Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, Tử Vi Tinh. Một chỗ bồn địa, xung quanh đều là tàn khuyết không đầy đủ thi thể, huyết dịch giàn giụa. Ở trung ương chỗ, có một cái cỡ nhỏ tế đàn 5 màu. Cùng lúc trước tế đàn khác biệt, cái tế đàn này rõ ràng thiếu một góc nhỏ. Mở ra là có thể mở ra, cũng không biết có ổn định hay không. Hắc Hoàng Kinh qua 3 ngày nghiên cứu, cho ra một cái không quá đáng tin cậy kết luận. Hiện nay, chỉ có tiến không có lùi. Vô luận như thế nào đều được đụng một cái. Diệp Phàm ánh mắt kiên định. Vậy ta liền liều mình bồi quân tử. Thân Mã cười ha hả nói. Bạch, tế đàn 5 màu bắn ra sáng chói ánh sáng, nối liền trời đất. Trong hư không hình thành một cái bát quái đồ. Truyền tống thông đạo hiển hiện. Thoáng cái liền đem Thân Mã bọn họ bao phủ. Ánh sao lấp lóe, thời gian rối loạn, không gian thay đổi, âm lãnh hắc ám, một cái chớp mắt vạn năm một cái chớp mắt, đây là một đoạn kỳ diệu lữ trình. Đột nhiên, hư không thông đạo một trận rung động, cương phong tứ nghiệt, toàn bộ thế giới không quá chân thực. Trong thoáng chốc, Thân Mã chỉ cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, liền từ truyền tống thông đạo bên trong rớt xuống, bên tai truyền đến cuồng phong gào thét. Toàn bộ thân thể giống như là muốn bốc cháy lên. Vô Lượng Thọ Mã, Hắc Hoàng bọn họ đi chỗ nào? Thân Mã sau khi tĩnh hồn lại, phát hiện chính mình nằm ở trong vũ trụ, ngay thẳng thẳng rơi xuống dưới. Mà ở phía dưới, hắn cảm nhận được một cỗ mênh mông sinh mệnh khí tức. Đây là một viên ngôi sao lớn, đếm không hết đại sơn đại hà, mênh mông vô ngần, bao la vô cùng. Đây là Tử Vi. Thân Mã tâm thần rung động, bất quá không bao lâu liền bị sáng chói nhiệt độ nóng tỉnh. Cực tốc rơi xuống cùng tầng khí quyển ở giữa ma sát, để hắn thống khổ không chịu nổi. Quan tài đến, Thân Mã trực tiếp tiến vào trong quan. Độ thiên quan như là một viên sao băng vạch phá bầu trời. Cực tốc rơi xuống dưới, Tử Vi đại đế, vô cùng mênh mông, núi lớn nguy nga, sông lớn cuồn cuộn. Cổ mộc khắp nơi trên đất, thần hoa rực rỡ, mỹ lệ bao la hùng vĩ, làm lòng người chạy nhanh mê mẩn. Không hổ là nhân tộc cổ xưa nơi phát nguyên, thật sự là thanh tú. Thân Mã ngồi ở độ thiên quan bên trên không khỏi say mê. Độ thiên quan, kỳ nặng vô cùng, từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên vào một mảnh cổ xưa trong rừng. Mặt đất rung chuyển, tiếng ầm ầm vang vọng tứ phương. Vô số sơn mạch sụp đổ, trung ương chỗ càng là hình thành một cái sâu đến ngàn mét hố to. Vô Lượng Thọ Mã, phía dưới đến cùng có cái gì? Ta độ thiên quan a. Thân Mã vẻ mặt nghi hoặc, ở hắc quan phía trước, có một cái nắm đấm lớn cái hố, kém chút đem hắc quan xuyên thủng. Loảng xoảng một tiếng, Thân Mã từ trong quan nhảy lên ra, đi tới ngoại giới. Hắn phát hiện làm cho độ thiên quan lõm vậy mà là một cái lư đồng to bằng nắm tay. Phía trên vết tích pha tạp, mơ hồ có thể thấy được mấy tôn mỹ nhân hình chạm khắc. Răng rác, hắn nhẹ nhàng phất một cái, liền đem lư đồng lấy ra ngoài, đồng thời thanh trừ trên đó bụi bặm, hiện ra chân chính nguyên hình. Lư đồng tương tự một tôn thần nữ nằm ngang, mỹ diệu yêu kiều, ở lư đồng bên trong còn có một cái nhỏ tế đàn. Trong đó trải rộng thánh đạo đạo văn. Đây là thượng cổ nhân dục đạo thần nữ Lô. Thân Mã nhìn qua trước mắt thần quang sán lạn lư đồng, mừng rỡ như điên. Trong lòng hướng một bình vừa đốt lên sôi trào nước đồng dạng, kích động đến muốn tràn ra tới. Phải biết, tôn này thần nữ Lô thế nhưng là Hằng Vũ đại đế chứng đạo về sau giúp hảo hữu chế tạo. Bởi vì chất liệu nguyên nhân, cuối cùng dừng bước tại thánh binh. Nhưng dù sao xuất từ đại đế tay, có huyền diệu không thể nói thần năng. Xoẹt, hắn vận chuyển bí chữ binh, rót vào thần lực, thần nữ Lô tỏa ra sáng chói ánh sáng, thánh nhân oai tràn ngập ra, một đạo hủy diệt chùm sáng bắn ra, đem xa xa núi lớn hóa thành hư vô. Ha ha, thật sự là tự nhiên chui tới cửa. Bất quá cái đồ chơi này làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Thân Mã vận chuyển ngũ sắc thần nhãn liếc nhìn một phen. phát hiện nơi này là một chỗ rách nát cổ động phủ. Trận pháp sớm đã mục nát, không được nửa điểm phòng ngự tác dụng. Được rồi, không muốn, thịt đều đến bên miệng cũng không thể không ăn đi. Nhân dục đạo cũng không phải mặt hàng nào tốt, chỉ biết tai họa nhà lành thiếu nữ. Nếu là dám lướt ngang, làm thịt là được, cũng không biết nơi này cách thang cốc có xa hay không. Trong hư không lướt lên một đạo hắc ảnh, thân mã lần theo hồng trần khí tức hướng phía trước tiến lên. Nửa giờ, thân mã ngừng lại, lẩm bẩm, hồng trần khí tức quá mỏng manh, nơi này cách thành trấn phải có bao xa a? Cái này nửa giờ hắn trọn vẹn chạy hơn 10 vạn dặm. Lại ngay cả cái bóng người cũng không thấy. Đều là mênh mông vô bờ rừng rậm nguyên thủy. Còn chưa có thử qua hắc quan bên trên truyền tống đạo văn. Cũng không thông báo đưa đến nơi nào. Mặc kệ, dù sao cũng phải thử một lần đi. Thân mã tế ra độ thiên quan. Trên đó trận văn bàn cờ lưu chuyển ra sáng chói ánh sáng. Ngay sau đó trong hư không hiện ra một cái lối đi. Đem hắn chui vào trong đó. Bạch, thân mã lóe lên một cái rồi biến mất. Tiến vào yên tĩnh trong hư vô. Không lâu sau, hắn liền từ trong thông đạo đi ra. Trước mắt xuất hiện lần nữa sáng ngời. Hắn đại khái đánh giá một chút. Vượt qua gần 1 triệu dặm. Bốn phía hồng trần khí tức nồng đậm mấy chục lần. Cần phải tồn tại thành trấn. Thông qua thí nghiệm. Hắn phát hiện độ thiên quan bên trên vượt qua đạo văn chỉ có thể lựa chọn đại khái phương vị. Khó mà tinh chuẩn định vị, mà lại tiêu hao thần năng đặc biệt lớn. Cuối cùng, hắn lại phi hành hơn vạn dặm, rời đi rừng rậm nguyên thủy. Phía trước, bắt đầu xuất hiện từng tòa lớn nhỏ không đều thôn nhỏ trại. Bất quá, thân mã cũng không hề để ý. Hắn lần theo nồng nặc nhất hồng trần khí tức đi tới một tòa cổ thành trước. Đây là một tòa cự hình cổ thành, tường thành cao tới 1000 mét, trải rộng trận văn, phía trên tất cả đều là pha tạp di tích cổ, lộ ra một cỗ khí tức cổ lão tang thương. Nó bức tường tất cả đều là từ màu vàng hòn đá đúc thành. Ánh sáng vàng sáng chói, tỏa sáng chói lọi, như là một tòa nhân gian thần thành, to lớn nguy nga, mỹ lệ tráng lệ, kim võ thành, danh tự này ngược lại là rất có khí phách. Thân mã đứng tại trong hư không, trông về phía xa lấy cả tòa cổ thành, lòng mang khuấy động, bạch, thân mã vận chuyển cải thiên hoán địa đại pháp, biến hóa thành một cái lão giả râu tóc bạc trắng, gánh vác một cái kiếm gỗ, đi lại mạnh mẽ, hướng kim võ thành cửa lớn đi tới, đi ở phồn vinh trên đường cái, thân mã thể xác tinh thần vô cùng dễ dàng, mấy năm qua này đều ở vũ trụ cô quạnh ghé qua. Mỗi ngày trừ tu hành, chính là trêu chọc tiểu niếp niếp, cơ hồ không có cái khác giải trí hoạt động. Vào giờ phút này, sán lạn ánh nắng rơi ở cổ thành ngói xanh gạch phòng kiếm. Cái kia cao cao tung bay cửa hàng cờ xí, cái kia sóng nước lấp loáng kênh đào, cái kia như nước chảy người đi đường, cái kia hài lòng tự nhiên dáng tê cười, đều để thân mã rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. Hắn thậm chí cảm giác tu vi bình cảnh buông lỏng rất nhiều. Thần lực vận chuyển cũng thông thuận mấy phần. Tu đạo, như thế nào đạo? Tu đạo vì sao? Vì sao tu đạo? Thân mã thì thầm vài tiếng. Trực tiếp hướng một tòa cổ pháp tử quán đi tới. Tiểu nhị, đưa rượu lên. Lại đến mấy cái thức ăn ngon. Thân mã tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Tự đắc nọ ý nhìn qua trên đường như nước chảy dòng người. Được rồi, khách quan chờ một lát, rượu ngon thức ăn ngon liền đến. Một bên tiểu nhị dáng tươi cười dịu dàng nói. Uy, người nghe nói không? Quảng Hàn cung nàng khinh tiết cùng Tử Vi Thiên Kiêu số 1 Doãn Thiên Đức đính hôn. Tử quán bên, trong có người cao đàm khoát luận. Một người khác một bộ tình căn thâm trùng si mẫu nam dạng. Mở miệng nói. Ai, người ấy đã có tâm hắn chú ý. Từ đây gặp nhau là người qua đường. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.